Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Trinh quân sớm. Tiểu Hầu gia phẫn nộ. Ngày kế tiếp, Tần Sương rất sớm liền rời đi trong nhà. Hắn một mình tiến về cách Vân Lê Thành ước chừng hơn 10 dặm một tòa dưới thác nước. Chuẩn bị thử một chút mới nhất lấy được phần quyết linh khí tăng phúc. Địa đan cảnh võ giả tu luyện công pháp. Ngoại trừ công pháp có thể tăng tốc tự thân hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, lớn nhất công hiệu chính là có thể tăng phúc tự thân linh khí. Nói như vậy, hoàng cấp công pháp tối cao có thể tăng phúc 6 lần linh khí, huyền cấp công pháp có thể tăng phúc gấp 15 lần. Đến mức địa cấp, nghe nói có thể tăng phúc gấp 20 lần. Tăng phúc càng mạnh thì triển ra linh khí công kích càng là cường đại. Ngang cấp phía dưới, tu luyện qua công pháp võ giả cùng chưa từng tu luyện qua công pháp võ giả, ít nhất phải mạnh một cái cấp bậc. Đương nhiên, phàm là đạt tới địa đan cảnh thực lực võ giả, đại bộ phận đều sẽ tìm kiếm một môn công pháp tu luyện. Nói cách khác, có thể thể hiện cường độ linh khí, liền chỉ có công pháp phẩm cấp cao thấp. Cứ việc tại học tập phần quyết sau thì đối tăng phúc có nhảy vọt hiểu rõ. Nhưng vì cảm nhận được tăng phúc mang đến chiến đấu lực, hắn vẫn là quyết định thử một lần, nhìn xem đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Uống a, chỉ nghe Tần Sương một tiếng than nhẹ. Hắn dò xét xuất thủ trường, thể nội linh khí nhất thời tuôn ra, hội tụ tại trên bàn tay. Từng đạo suy suy thanh âm chói tai ở lòng bàn tay vang lên. Chỗ đó, chính ngưng tụ một đoàn màu đỏ nhạt vũ khí. Tăng phúc, theo Tần Sương tâm thần trong một ý niệm, phần quyết vận truyền. Trong tay hắn màu đỏ nhạt sương mù khí tức đột nhiên tăng cường gấp đôi. Vũ khí tại hắn lòng bàn tay đùng đùng. Sao không dứt, rung động, giống như một quả sét đánh đạn lạc giống như khiến người ta kiêng kỵ. Đi, Tần Sương bỗng nhiên hướng trước thác nước quăng ra. Cái kia vũ khí nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía thác nước, oanh, phút chốc, tại vũ khí tiếp xúc đến thác nước lúc. Một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh đột nhiên truyền khắp sơn lâm. Không ít phi cầm điểu thú bối rối chạy trốn. Mà xem như người khởi xướng Tần Sương, thì là mặt lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Nhìn lấy bị chia cắt thác nước, cười gật đầu, hoàng cấp hạ phẩm lại như thế nào? Uy lực này, cho dù là tu luyện qua hoàng cấp trung phẩm công pháp địa đan trung kỳ võ giả cũng không nhất định có thể làm được đi ra đi. Hắn biết phần quyết phẩm cấp đánh giá rất thấp, nhưng cũng minh bạch, phần quyết so sánh với phổ thông công pháp vẫn còn có chút khác nhau. Lấy trước mắt phần quyết tăng phúc, hoàn toàn có thể so với hoàng cấp trung phẩm công pháp. Chỉ cần để cho ta đổi lấy mấy loại dị hòa, liền có thể tăng tới huyền cấp. Đến lúc đó, công pháp tăng phúc thua thiệt, coi như tránh thức bù đắp lại. Nhớ tới đổi lấy dị hỏa cần có như vậy một khoản to lớn con số trên. Trời, Tần Sương đã cảm thấy lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là lớn nhất loại sau huyền hoàng viêm, thì phải cần trọn vẹn 10.000 điểm tích lũy. Có trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể đổi được hạng nhất đế viêm. Công phu không sợ người có quyết tâm. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ thôn phệ dị hỏa trên bảng chỗ có dị hỏa. Cùng tiểu viêm tử một dạng, thành tựu viêm đế chi thân. Vừa nghĩ tới dị hòa, Tần Sương liền nhớ lại lúc trước nhìn đấu phá lúc nhiệt tình. Cái kia lúc, là hy vọng dường nào chính mình là tiêu viêm. Chiến Vân Lam Tông, đan tháp đoạt giải nhất, diệt hồn tộc, khôi phục tiêu tộc ngày xưa huy hoàng. Đáng tiếc, còn muốn hai cấp mới có thể đổi lấy luyện đan thuật. Có luyện đan thuật, ta dựa vào nuốt đan dược tăng lên kinh nghiệm. Chắc hẳn thăng cấp hội mau hơn không ít a. Tần Sương sớm đã cảm giác được thăng cấp mỏi mệt. Đơn thuần muốn lấy săn giết sinh linh đến thu hoạch kinh nghiệm thật sự là hạ hạ tiến hành. Chỉ có nhiệm vụ mới là kinh nghiệm thu hoạch vương đạo chi tuyển. Đương nhiên, có luyện đan thuật, hắn có thể dùng đan dược thay thế sinh linh. Nuốt điểm hạt đậu liền có thể tăng lên kinh nghiệm. Chuyện tốt bực này, suy nghĩ một chút đều làm người ước mơ. Không còn sớm, cần phải trở về, còn một tháng nữa không đến cũng là thiếu tướng quân tuyển bạt ngay. Chắc hẳn các nhà người, đều tại kín đáo chuẩn bị đi. cha là vương triều quân thần. Tuy nhiên không nói, nhưng cũng khẳng định muốn ta tham kiến, chiếm lấy thiếu tướng kia quân chi vị. Huống hồ, ta như tham kiến, nói không chừng lại là một cái ẩn tàng nhiệm vụ đâu. Thích ứng hết tăng phúc lực lượng về sau, Tần Xương liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Đối với mới học được võ học, hắn không thiếu kinh nghiệm, liền người đều giết hơn 10 cái. Lại làm sao có thể thiếu khuyết kinh nghiệm đâu. Thiếu gia, ngài hồi đến rồi. Khi thấy Tần Xương chậm rãi khi trở về, Nhạc Sơn liền vội vàng tiến lên nghênh đón, mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Thế nào?" Tần Xương hơi hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, Nhạc Sơn luôn luôn xử sự ổn trọng, hiếm có thất thố như vậy thời điểm, ngoại trừ lần trước phụ thân trúng độc, đây là Tần Xương trong trí nhớ, Nhạc Sơn lần thứ hai biểu hiện ra bực này thần sắc lo lắng. Triều đình trinh quân, bắt đầu, Nhạc Sơn sắc mặt hết sức khó coi. Bực này đại sự, triều đình vậy mà không có thông báo thân là vương triều binh mã đại nguyên soái Tần Chiến. Cái này là muốn mất quyền lực Tần ra sao? Chuyện khi nào? Tần Xương mặt bá một chút biến đến vô cùng băng lãnh. Hai đầu lông mày càng là lướt qua một vệt hung lệ. Thác Bạt vương triều người, thật bắt hắn Tần ra làm cái bô sao? Cần thời điểm xin để Tần Chiến mang binh xuất chinh. Gặp Tần ra thế lớn, liền muốn đem suy yếu Tần ra thế lực. Thác Bạt Nam, nếu ngươi thực có can đảm thật xin lỗi ta cha, cũng đừng trách lão tử không nể tình. Thác Bạt Nam, chính là hiện nay Thác Bạt vương triều hoàng đế, cũng là toàn bộ Thác Bạt vương triều tối cường giả, thiên đan đỉnh phong tồn tại. Đến mức có hay không đạt tới thiên hà chi cảnh, Tần Xương không hiểu, người trong thiên hạ cũng không biết, bởi vì Thác Bạt Nam đã 10 năm chưa từng ra tay. Cho dù là thiên đan đỉnh phong, nhưng hắn chỉ cần dám đem móng vuốt vươn đến Tần gia đến. Tần Xương một dạng không có chỗ cố kỵ, linh hồn của hắn vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Đương nhiên sẽ không coi trọng quy củ nhiều như vậy, người nào như dám thương tổn người nhà của mình, giết chi, ngay hôm nay, vẫn là đế đô bên kia ra roi thúc ngựa thông báo. Lần này bệ hạ tựa hồ cũng không định để cho chúng ta hầu gia phủ tham kiến ý tứ. Nhạc Sơn trong mắt chỗ sâu cũng có một hơi khí lạnh. Hắn tránh thức tin phục chính là Tần Chiến. Đến mức ai là hoàng đế, hắn căn bản không quan tâm. Chỉ cần Tần Chiến một câu, cho dù là để hắn đi ám sát đương kim hoàng đế, hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ. Lớn như vậy sự tình không thông báo Vân Lê Hầu, nói rõ muốn mất quyền lực Vân Lê Hầu thế lực, bực này nhục nhã, quen có thể chịu. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi đế đô, không để cho chúng ta tham kiến, lão tử thì cho hắn cầm cái hạng nhất. Tần Xương vung tay lên, hướng về Nhạc Sơn phân phó nói. Đây là hắn lần thứ nhất hiển lộ ra bá đạo khí thế. Loại này bá đạo, chẳng những không có gây nên Nhạc Sơn bất mãn, ngược lại để cái sau đại hỉ. Liên tục gật đầu, nói, cho ta chuẩn bị nhị thập mã, nhanh nhất lập tức, cho các ngươi một cái canh giờ. Vâng, tại Nhạc Sơn mệnh lệnh dưới, toàn bộ hầu gia phủ đô động, bọn họ vội vàng khu vực chuồng ngựa chọn ngựa. Tốt nhất lập tức, không ai qua được hầu gia trong phủ chuyên môn tự dưỡng thông tin lập tức. Một loại cao đến cấp 4 yêu thú gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạp tiết hồng tông thú. Loại này yêu thú giống như mông ngựa, thể lực siêu tốt, lại tốc độ cực nhanh. Vân Lê Hầu tọa kỵ bên trong, nhanh nhất một loại, đến mức phi hành tọa kỵ, toàn bộ Thác Bạt vương triều đều chỉ có chút ít vài đầu. Đó là cấp 5 yêu thú, lấy Tần Chiến thực lực, căn bản là không có cách thuần phục. Nhạc thúc, ngươi lưu tại nơi này vì phụ thân hộ pháp, mấy người các ngươi, đi với ta đế đô. Nương, lần này không đoạt cái này thiếu tướng quân danh hiệu, ta thì không họ Tần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.